Bài thơ ngọt ngào viết trao em. Chương 53, về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bách Dịch Nhiên, trưa nay cậu muốn ăn gì? Tôi đến xếp hàng trước cho. Dù sao cũng không phải đi học, bản thân ở ngoài cũng không học được, chi bằng tranh thủ lúc rảnh rỗi đi mua đồ ăn mà Ngu Thư Niên thích. Ngu Thư Niên, bữa sáng còn chưa ăn xong đã bắt đầu chuẩn bị bữa trưa rồi sao? Cậu mở một hộp sữa. Sáng nay cậu ăn gì? Bách Dịch Nhiên chụp ảnh hộp sữa gửi cho cậu. Thời gian ăn sáng rất ngắn. Giáo viên vừa bước vào lớp là bắt đầu chuẩn bị cho giờ tự học buổi sáng. Ngu Thư Niên chậm rãi ăn nửa cái bánh bao. Thấy giáo viên bước vào liền gửi cho Bách Dịch Nhiên tin nhắn cuối cùng rồi đặt điện thoại xuống. Đồng chí vừa qua. Người đi đường đều đã mặc áo phao dày sụ. Kỳ thi giữa kỳ kết thúc trong tiếng hò reo của học sinh. Ngu Thư Niên dùng tay vuốt phẳng lớp lông tơ bay lên do tĩnh điện trên cổ áo. Không thấy hành lý của Bách Dịch Nhiên. Cậu không khỏi hỏi, cậu không về nhà à? Sao không lấy hành lý? Xe của tôi là ngày mai, không mua được vé hôm nay. Kỳ nghỉ đông tôi phải về nhà anh trai. Bách Dịch Nhiên không muốn về nhà chút nào. Ngu Thư Niên là người bản địa. Nếu hắn về nhà thì có thể trong kỳ nghỉ sẽ không thể đến tìm Ngu Thư Niên chơi được. Bách Dịch Nhiên nhận lấy hành lý của Ngu Thư Niên. Hai, tôi không muốn về chút nào. Phải về chứ, Tết phải ở bên gia đình. Bách Dịch Nhiên hiểu điều đó. Nhưng hiểu là một chuyện. Suy nghĩ trong lòng hắn lại là chuyện khác. Xa quá. Bách Dịch Nhiên nghĩ, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy nhà anh trai cách trường học xa như vậy. Ngừng một chút, hắn lại nói, lâu quá, tại sao kỳ nghỉ đông lại dài như vậy? Gần một tháng lận đấy, nghe ra ẩn ý trong lời nói của hắn. Ngu Thư Niên cười thành tiếng, bước lên hai bước, vượt qua Bách Dịch Nhiên, xoay người đối diện với hắn, hai tay ôm lấy mặt hắn. Xoa xoa, nghỉ dài một chút không tốt sao? Có thêm nhiều thời gian để nghỉ ngơi. Bách Dịch Nhiên mím môi, tâm trạng buồn bã, biết điều một chút đi. Đây là kỳ nghỉ cuối cùng trước kỳ thi đại học đấy. Tuy rằng trong đó còn có kỳ nghỉ quốc tế lao động, nhưng theo truyền thống của trường họ, học sinh lớp 12 vẫn phải đến trường học bài vào thứ bảy. Làm sao có thể nghỉ 7 ngày liên tiếp trong dịp quốc tế lao động được? Cùng lắm là cho các em nghỉ một ngày, những ngày còn lại đều phải ở lại trường. Bách Dịch Nhiên thở dài, gặp lại nhau là năm sau rồi, rõ ràng chỉ có một tháng, nhưng nghe Bách Dịch Nhiên nói như vậy, cảm giác như rất xa, rất lâu, có thể gọi video. Ngu Thư Niên cười nói, nếu cậu không chán ghét việc tôi vẫn phải dạy học qua video cho cậu trong kỳ nghỉ. Không chán, Bách Dịch Nhiên dứt khoát trả lời. Sau đó nhẹ giọng nói, làm sao có thể chán ghét cậu được. Đừng nói là dạy học, cho dù không làm gì cả. Chỉ cần đặt điện thoại bên cạnh, gọi video cho cậu, hắn cũng vui lòng. Ngô Thư Niên hỏi hắn, xe của cậu mấy giờ? Buổi sáng. Đúng dịp nghỉ lễ, vé cũng khó mua. Bách Dịch Nhiên không nhớ rõ là mấy giờ. Hắn cố ý lấy vé ra xem. Hơn 4 giờ, 4 giờ sáng, trước và sau thời gian đó đều hết vé. Chỉ còn tấm vé này là có thể mua được. Ngô Thư Niên gật đầu. Vậy thì hôm nay cậu về nhà nghỉ ngơi sớm đi. Lỡ nhỡ tàu thì phiền phức lắm. Nghe lời cậu. Hắn đưa tay lên. Đặt lên vai Ngu Thư Niên, đi thôi, trong ngày cuối cùng của năm lớp 11, tôi phải mời cậu bữa ăn lớn mà tôi nợ cậu. Ngu Thư Niên bị hắn ôm lấy, đứng bên cạnh, bữa ăn lớn kia chỉ mới được trả một lần. Còn lần sinh nhật kia, Bách Dịch Nhiên như cố tình tích chữ lại, lần nào cũng tranh trả tiền. Đáy mắt Ngu Thư Niên tràn đầy ý cười dịu dàng, cậu nhẹ giọng nói, ngày hôm sau, Bách Dịch Nhiên mở mắt ra, trời vẫn chưa sáng, chiếc đồng hồ báo thức được đặt trước trên đầu giường vang lên ồn ào. Thỉnh thoảng lại phát ra vài câu hát tiếng Anh, ồn đến nỗi khiến hắn đau đầu. Các bạn cùng phòng của Bách Dịch Nhiên đều đã rời đi. Ai cũng mong chờ ngày nghỉ lễ đến. Ngày đó đến, mọi người đều về nhà. Những người không mua được vé trực tiếp cũng kiên cường bắt xe trung chuyển. Chỉ còn lại mỗi mình Bách Dịch Nhiên. Xe khởi hành lúc 4 giờ sáng. Đến ga xếp hàng trước thì cũng phải thức dậy lúc 3 giờ. Giờ này, Bách Dịch Nhiên vẫn còn ngáy ngủ. Hắn lười biếng rửa mặt, chải tóc, chỉ khoác áo lên, kéo vali xuống lầu, đội mũ áo phao lên. Ai nhận ra hắn là ai chứ? Nếu lúc ngủ mà mặc quần dài thì có lẽ Bách Dịch Nhiên còn không thèm thay quần. Trực tiếp mặc quần dài ra ngoài, sau đó về nhà lại lăn ra ngủ tiếp. Lúc ra khỏi nhà, Bách Dịch Nhiên vẫn còn đang ngáp, nước mắt sinh lý ứa ra. Hắn dụi dụi mắt, sau đó, ánh mắt hắn như chớp sáng. Hình như hắn nhìn thấy Ngô Thư Niên đứng ở cửa. Là ảo giác sao? Chắc là vẫn chưa tỉnh ngủ. Dù sao thì lần này rời trường là sẽ không gặp lại nhau trong một khoảng thời gian dài. Ngay cả trong mơ hắn cũng nghĩ đến Ngô Thư Niên. Lúc này nửa tỉnh nửa mơ nhìn thấy Ngô Thư Niên cũng không có gì lạ. Chỉ là, hắn nhìn kỹ lại, hình như không phải mơ. Đứng trên bậc thang, Bách Dịch Nhiên cầm vali trong tay, nhất thời không biết đặt tay ở đâu. Ngô Thư Niên dường như đã đợi ở đây từ lâu. Thấy Bách Dịch Nhiên đi ra, cậu nói, đi thôi, tôi gọi xe rồi, đang đợi ở cổng trường. Bách Dịch Nhiên, cậu ấy nói chuyện kia, nhận ra đây không phải là giấc mơ mà là sự thật. Bách Dịch Nhiên xoay người chạy đi, chờ tôi một chút. Hắn vứt cả vali ở đó mà quên không mang theo. Ngô Thư Niên bước tới, đỡ lấy vali, tránh cho chiếc vali bị rơi xuống bậc thang. 3 phút sau, Bách Dịch Nhiên thay quần áo. Chiếc áo phao ngắn khiến chân hắn trông dài hơn. Tóc cũng được vuốt keo cẩn thận. Hình như hắn còn xịt nước hoa. Lúc Bách Dịch Nhiên đến gần, cậu đã ngửi thấy mùi hương. Bách Dịch Nhiên sải bước đến. Lúc nhận vali thì chạm vào tay Ngô Thư Niên, cảm thấy hơi lạnh, hắn liền đổi tay cầm vali, nắm lấy tay Ngô Thư Niên, cất vào trong túi áo của mình. Sao cậu lại đến đây? Đưa cậu đến ga tàu. Ngô Thư Niên còn mang theo một chiếc thùng giữ nhiệt. Tuy rằng trên tàu cao tốc bây giờ đã có thể gọi đồ ăn ngoài, nhưng tôi xem qua tuyến đường của cậu thì chỉ có thể gọi gà rán và mì bò. Nên tôi mang theo một ít đồ ăn từ nhà. Cậu phải ngồi trên tàu cả ngày lận. Toa số 11 là toa được ghép vào sau. Đồ ăn trên tàu cao tốc cũng không khác gì đồ ăn trong nhà hàng. Toa ăn uống lại không nối liền với toa của Bách Dịch Nhiên. Nếu đói bụng muốn đi ăn cơm thì phải xuống tàu ở ga trung gian. Như vậy còn phiền phức hơn. Bách Dịch Nhiên hỏi, cậu tự làm à? Làm theo hướng dẫn, không sai sót gì cả. Nếu như hướng dẫn không có vấn đề gì thì hương vị chắc là cũng được. Chắc chắn là ngon. Bách Dịch Nhiên vui vẻ đi theo Ngô Thư Niên ra ngoài. 12 giờ đêm rất khó bắt xe. Đều phải đặt trước từ hôm qua. Sau khi xác định địa điểm thì liên lạc với tài xế. Đi xe lúc này có một điểm tốt. Đó là trên đường không có ai. Xe chạy vù vù về phía trước, ngay cả bóng đèn xe cũng không thấy. Đường thông thoáng, ban đầu lúc ra khỏi nhà còn buồn ngủ, giờ thì đã tỉnh táo hẳn. Đến ga còn một khoảng thời gian nữa mới đến giờ kiểm vé. Bách Dịch Nhiên dậy sớm như vậy là vì lo lắng sẽ xảy ra sự cố trên đường. Ví dụ như không bắt được xe, hoặc những yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến việc hắn bắt kịp tàu. Nhưng bây giờ, Ngô Thư Niên đã giúp hắn loại bỏ tất cả những khả năng đó. Không những không bị trễ mà còn đến sớm hơn dự kiến. Chỉ là, bây giờ kiểm tra trên tàu cao tốc rất nghiêm ngặt. Không có vé thì không được vào. Bách Dịch Nhiên đang định bảo Ngô Thư Niên về trước thì thấy cậu đưa chứng minh thư ra. Quẹt thẻ xong liền đi vào. Đi thôi, đừng đó làm gì. Bách Dịch Nhiên. Sao cậu lại? Tôi mua vé ngắn hạn. Ngô Thư Niên lắc lắc chứng minh thư. Vào đi, 4 giờ sáng ở nhà ga vẫn rất đông người. Trên ghế có vài người đang ngủ say. Người đắp chăn, người đắp áo khoác dày. Tìm một chỗ trống cách xa mọi người. Bách Dịch Nhiên ngồi xuống. Cậu dậy lúc mấy giờ? Không nhớ nữa, Ngô Thư Niên không ngủ. Tối qua cậu nghiên cứu nấu ăn. Mải mê nấu ăn, cậu quên cả thời gian. Hơn nữa, khi bật bếp ga thì không thể rời đi được. Cứ phải nhìn chằm chằm vào nồi. Thỉnh thoảng lại phải đảo qua đảo lại. Đợi đến khi nấu ăn xong mới nhìn đồng hồ thì đã hơn 12 giờ đêm. Cậu dọn dẹp qua loa, tắm rửa, cũng gần đến giờ Bách Dịch Nhiên lên xe. Cậu liền đi thẳng ra ngoài, cũng không nghỉ ngơi. Bách Dịch Nhiên nheo mắt, cậu không ngủ à? Cùng một câu hỏi, nhưng người hỏi và người trả lời đã đổi chỗ cho nhau. Ngô Thư Niên ngáp một cái, không nói cho cậu biết đâu. Bách Dịch Nhiên, cậu nghiêng đầu, dựa vào vai Bách Dịch Nhiên. Vậy tôi ngủ một lát, đến giờ kiểm vé thì gọi tôi dậy nhé. Vốn dĩ câu chuyện này nên được tiếp tục bàn luận về sức khỏe. Tuy nhiên, Ngô Thư Niên đã không cho hắn cơ hội đó. Cậu nhắm mắt nghỉ ngơi. Cậu vừa nằm xuống, Bách Dịch Nhiên liền im bặt, không dám cử động. Ngô Thư Niên ngủ nông. Ở phòng chờ ồn ào như vậy thì càng không thể nào ngủ được. Cậu chỉ dựa vào người hắn. Có lẽ là muốn cho cậu ngủ thoải mái hơn một chút. Cảm nhận được sự cứng đờ và động tác cố gắng ngồi thẳng người, điều chỉnh tư thế của người bên cạnh, Ngô Thư Niên vẫn nhắm mắt, nhưng khóe môi lại không nhịn được mà cong lên. Bách Dịch Nhiên cũng chú ý đến điều đó. Cậu đang cười à? Lúc hỏi câu này, bản thân hắn cũng không nhịn được mà cười khẽ một tiếng. Ngô Thư Niên chỉ mỉm cười chứ không nói gì, coi như là đã ngủ. Không trả lời, Bách Dịch Nhiên hỏi xong cũng không hối thúc cậu trả lời. Hắn cúi đầu, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt cậu, quan sát những đường nét tinh xảo và hàng mi run nhẹ trong vô thức. Mặt trời bên ngoài cửa sổ dần lên cao, ánh nắng ấm áp chiếu xuống những tấm kính lớn. Bách Dịch Nhiên vẫn luôn nghiêng đầu, chỉ thỉnh thoảng chớp mắt, trong đôi mắt đầy hình bóng của Ngô Thư Niên. Họ ngồi rất gần nhau, nhìn đôi môi mỏng khẽ mím chặt của Ngô Thư Niên. Cổ hắn không nhịn được mà chậm rãi cúi xuống, muốn tiến gần cậu hơn nữa. Trong vô thức, hắn cúi người xuống, mời hành khách đi tàu A238. Đến cửa kiểm vé số 7 để kiểm vé. Mời, tiếng loa phát thanh vang lên. Giọng nói ấm áp, trong trẻo khiến Bách Dịch Nhiên nín thở. Hoàn hồn, xua tan suy nghĩ trong đầu. Vội vàng ngẩng đầu nhìn ra xa. Hắn dùng cách chuyển hướng nhìn để xua tan cảm xúc bị gián đoạn. Cảm giác như bí mật đang giấu kín bị phát hiện. Ngô Thư Niên nhíu mày, khẽ mở mắt, liếc nhìn màn hình lớn. Đi thôi, kiểm vé rồi. Được. Bách Dịch Nhiên lén lút vỗ vỗ vào khuôn mặt đỏ bừng của mình. Kiểm vé bằng cách quẹt thẻ chứng minh thư. Bách Dịch Nhiên không chen lấn xếp hàng. Đợi đến khi gần hết người, hắn mới đến kiểm vé. Bách Dịch Nhiên, tôi đi đây. Ngô Thư Niên đứng bên cạnh, vẫy tay, hẹn gặp lại sau Tết. Bách Dịch Nhiên dừng bước. Không phải nói là có thể gọi video sao? Rõ ràng là một câu nói không có cảm xúc, nhưng Ngô Thư Niên lại cảm thấy có chút tủi thân. Có lẽ không chỉ là một chút, mà là rất tủi thân. Có thể. Ngô Thư Niên lập tức thay đổi lời nói. Vậy thì đợi cậu về đến nhà rồi gặp lại nhé. Được, lát nữa gặp. Bách Dịch Nhiên lúc này mới hài lòng, bước qua cửa kiểm vé, đi theo dòng người xuống cầu thang. Ngô Thư Niên đứng im tại chỗ. Lát nữa gặp, lời tác giả, chương tiếp theo là Tết, sẽ có sự xuất hiện của anh, chị dâu, Bách Dịch Nhiên và bố mẹ Ngô Thư Niên. Bạn nào không thích gia đình xuất hiện trong chính văn thì có thể bỏ qua nha. Cách chương.